Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42. Lực lượng thần bí, niệm lực, cái loại cảm giác này. Vệ tử Thanh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Không phải nội lực, càng phảng phất là một loại vô hình năng lượng. Tụ tập tại cái này Busujima Saeko trên thân. Để nàng tinh khí thần càng phát ra tập trung lại. Quả nhiên, này thế giới, có chút không đơn giản. Chỉ ít, loại lực lượng này, tại nguyên tắc loại nhưng không đề cập qua đâu. Hơi nhếch khóe môi lên. Vệ tử Thanh nhưng không có đi bên trên đi tìm Busujima Saeko hỏi thăm những chuyện này. Bởi vì, hắn từ cái kia Busujima Saeko ánh mắt loại nhìn ra nàng chiến ý. Một cái trong lòng còn có hắc ám thị huyết dục vọng. Hiếu chiến lại vừa có không kém gì nhị lưu cao thủ thực lực. Quả nhiên, có thể tại nội dung cốt truyện trung thành vì đoàn đội bên trong chủ chiến lực người. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bất quá cũng chính bởi vì bộ dạng này. Người liền không thể trầm mặc xuống a. Vệ tử Thanh cảm thấy mình vẫn là rất thích hợp làm lão sư. Chỉ ít, mình để này một đám học sinh rất tự do. Nếu là bọn họ biết, nửa năm sau, toàn bộ thế giới lại biến thành người chết nhạc viên. Có hay không còn có thể tại như vậy sung sướng. Nhìn xem này một đám học sinh. Vệ tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem cái kia thiên không. Ánh mắt có vẻ hơi tĩnh mịch. Hắn không phải không nghĩ tới. Trợ giúp một nhóm người này sống sót. Cái nào sợ bọn họ là Abi người. Thế nhưng là cứu. Làm sao có thể cứu. Sức một mình còn có thể cứu tất cả mọi người. Trở thành chúa cứu thế không thành. Hắn là người. Cũng không phải thần. Than nhẹ một tiếng. Lại là yên lặng đến rời đi. Busujima Saeko cẩn thận từng ly từng tí đi theo cái kia mới tới lão sư sau lưng. Lông mày lại là càng ngày càng gấp nhíu lại. Nàng phát mất mặt trước nam tử kia. Khí chất biến đến có chút không giống bắt đầu. Liền phảng phất. Nhớ ra cái gì đó bất đắc dĩ sự tình đồng dạng. Lệnh không khí có chút nặng nề. Đột nhiên, chỉ gặp nam tử kia đột nhiên ngừng lại. Lại là không nhúc nhích. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Busujima Saeko biến sắc. Vội vàng liền muốn phải ẩn trốn. Đi, không cần né. Ngươi liền không có phát hiện. Ta sớm đã đem ngươi cố ý dẫn tới nơi hẻo lánh sao? Nghe lời này. Busujima Saeko quay người muốn phải ẩn trốn thân thể ngạnh sinh sinh ngừng lại. Dò xét cái này bốn phía. Phát hiện lại nhưng đã bất chi bất giác đi tới trên sân thượng. Lập tức biến sắc, nhưng cũng không tại né. Vệ tử Thanh hơi cười nhìn lấy Busujima Saeko. Trong lòng hơi có chút tán thưởng nàng. Cô bé này, niên cấp mặc dù chỉ có 19 tuổi. Thế nhưng là phần này tâm trí lại là không tệ. Vậy mà có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại. Ngày đầu tiên đi học, liền bị học sinh theo dõi. Sư phụ này của ta, làm tốt giống có chút không xứng trước a. Người cứ nói đi, độc đảo đồng học, người biết tên của ta. Busujima Saeko toàn thân chấn động, mang trên mặt không thể tin thần sắc. Nàng nhưng không có nói qua mình danh tự. Hắn làm sao sẽ biết? Lập tức sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Người đến cùng là ai? Cô bé này, tính cảnh giác vẫn là rất mạnh a. Vệ tử Thanh có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu mình. Mình đặc biệt dẫn tiểu cô nương này tới đây. Cũng không phải đơn thuần cùng nàng nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Cái này trò chuyện tiếp xuống dưới. Coi như thật là không cần thiết. Nghĩ tới đây lập tức nói. Người kiếm thuật rất tốt. Tạm được. Nghe vệ tử Thanh lời nói Busujima Saeko không chút nghĩ ngợi thốt ra. Thế nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại đây. Sắc mặt lập tức đỏ lên. Thanh âm lại trở nên cảnh giác lên. Người rốt cuộc muốn làm gì? Mình mặc dù theo dõi hắn. Thế nhưng là hắn sớm đã phát hiện. Còn dẫn mình tới này không người sân thượng. Nàng cũng không tin. Liền hỏi mình kiếm thuật có được hay không vấn đề. Người tìm đến ta. Liền là muốn khiêu chiến ta đúng không? Vệ tử Thanh không có đi trả lời Busujima Saeko lời nói. Ngược lại cười tiếp tục mở miệng. Nghe nói như thế, Busujima Saeko nắm kiếm gỗ tay. bỗng nhiên gấp xuống, lập tức trùng điệp thở ra một hơi, mang trên mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc nói. Không sai, ta có thể cảm giác được, ngươi rất mạnh, mặc dù không biết ngươi thực lực gì, thế nhưng, ta vẫn là muốn khiêu chiến ngươi. Busujima Saeko rất hiếu chiến. Mỗi lần đánh nhau thời điểm, cái kia một loại cảm giác, cái kia một cỗ xúc động, thường xuyên làm nàng không lấy. Nhưng là mình chính là cả nước thanh thiếu niên kiếm đạo quán quân. Đừng nói là người đồng lứa, ngay cả là người trưởng thành, nàng vậy tìm không thấy đối thủ. Nàng đã bị đè nén thật lâu, bây giờ vậy mà có thể cảm nhận được một cái so với chính mình còn lợi hại hơn người. Busujima Saeko làm sao vậy không có khả năng buông tha hắn. Cho nên, nàng tìm tới. Quả nhiên sao? Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn, muốn chính là cái này hiệu quả. Nhưng ta, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi luận bàn? Vệ Tử Thanh nhiều hứng thú nhìn xem Busujima Saeko. Chuẩn bị từng bước một, đưa nàng kéo đến mình trong cạm bẫy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Busujima Saeko sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên mở miệng như thế nào. Cũng thế, cái này Vệ Tử Thanh lại là cao thủ, nếu là không cùng mình luận bàn, mình là tuyệt đối không cách nào ép buộc hắn. Thế nhưng, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Thật vất vả tìm tới cái đối thủ, tại sao có thể từ bỏ? Nghĩ tới đây, Busujima Saeko cắn chặt căn bản có chút không cam lòng thầm nghĩ. Người đến cùng muốn làm thế nào mới có thể cùng ta luận bàn? Rất tốt, nhìn thấy Busujima Saeko nói ra lời này, Vệ Tử Thanh khóe miệng chậm rãi phủ hiện một vòng quỷ dị hơi cười. Tại cái kia Busujima Saeko càng phát ra hoảng sợ trong ánh mắt. Cuối cùng mở miệng, nói cho ta biết. Ngươi trên thân cái kia một cỗ năng lượng quỷ dị, là chuyện gì xảy ra? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta liền có thể cùng ngươi luận bàn. Không sai, đây chính là Vệ Tử Thanh mắt. Cái kia một loại cùng nội lực hoàn toàn khác biệt lực lượng. Cái này mới là Vệ Tử Thanh mắt. Không biết vì cái gì, tại phát giác được cái này Busujima Saeko trên thân cái kia một cỗ lực lượng thời điểm, Vệ Tử Thanh liền có loại nhất định phải biết suy nghĩ. Cho nên, cái này cũng là mới vì cái gì cùng cái này Busujima Saeko nói nhiều lời như vậy duyên cớ. Người phải biết niệm lực sự tình. Nghe nói như thế, Busujima Saeko trực tiếp thốt ra. Hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh, phải biết, vậy mà là sự tình này. Niệm lực, cái kia một loại sức mạnh gọi niệm lực sao? Nghe được Busujima Saeko lời này, Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức vui mừng, ánh mắt mang theo một tia sốt ruột nhìn xem Busujima Saeko. Không sai, loại lực lượng này, cùng ta lực lượng, khác biệt, Busujima Saeko chau mày, phảng phất đã có quyết định đồng dạng, trùng điệp hít vào một hơi nói. Người nếu như muốn biết cái này niệm lực, ta có thể nói cho ngươi cũng không nhiều. Bởi vì loại lực lượng này, ta cũng là trong lúc vô tình có được, thậm chí làm sao tới cũng không biết. Năm đó ta theo phụ thân ta đi ra ngoài lịch luyện, trong lúc vô tình mê thất tại một mảnh trong rừng hoang. Trở về liền có loại này niệm lực, còn lại cũng không biết, nhưng là ta lại có thể nói cho ngươi. Loại lực lượng này, cùng tinh thần lực có quan hệ, nàng cũng không biết cái này là thế nào tới sao. Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng thất lạc thần sắc. Hắn cũng không có hoài nghi Busujima Saeko lời nói. Bởi vì nàng không cần thiết lừa gạt mình. Nguyên bản còn tưởng rằng đây là chính nàng tu luyện được. Bao nhiêu có thể đào điểm tin tức. Nhưng là bây giờ. Thôi thôi. Chỉ ít biết cái này gọi niệm lực. Cái này cùng tinh thần lực có liên quan rồi không phải sao? Đã như vậy. Như vậy tới đi. Đã đáp ứng cùng Busujima Saeko luận bàn. Như vậy nàng đã đem tự mình biết nói cho mình. Vệ Tử Thanh vậy liền không có tại nói thêm cái gì. Hướng thẳng đến Busujima Saeko mở miệng. Ngươi, không dùng vũ khí. Busujima Saeko nhìn xem tay không tấc sắt Vệ Tử Thanh có chút kinh ngạc bắt đầu. Vũ khí. Vệ tử Thanh hơi mỉm cười cười. Không cần, tới đi, ta còn muốn về nhà đi ngủ. Ngươi nhanh lên bên trên. Chúng ta tốt kết thúc. Vệ tử Thanh mình cũng không có cảm thấy mình lời nói đến cỡ nào không ổn. Dù sao hắn nói là sự thật. Thế nhưng là đối diện Busujima Saeko sắc mặt lại là lập tức biến đỏ bừng bắt đầu. Đó là bị phẫn nộ dẫn đến. Ở trong mắt nàng, cái này vệ tử Thanh là tại xem thường nàng. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.